Phòng sách lúc nửa đêm, chương 213, Ma quỷ tươi cười P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam tắm một cái, Chu Trạch thay một bộ quần áo khác ngồi sofa ở tầng dưới, hiện tại mới là sau nửa đêm, cách lúc trời sáng cũng khá dài, thế nhưng Chu Trạch lại không thấy buồn ngủ nữa. Bình thường sau khi một người mơ thấy giấc mộng kia, đoán chừng rất khó có thể ngủ lại trong một khoảng thời gian ngắn. Bạch Oanh Oanh rót cho Chu Trạch một ly cà phê, bưng lên, sau đó đứng ở bên cạnh giống hệt như một đứa bé đã làm sai chuyện, chân tay luống cuống. Chu Trạch khoát khoát tay, ra hiệu không sao cả, cô ấy có thể lên tầng nghỉ ngơi hoặc là chơi game, nhưng Bạch Oanh Oanh vẫn không muốn đi, dưới cái nhìn của cô ấy, cho dù là hữu ý hay là vô ý, quả thực cô ấy đã hấp thu sát khí từ trên người Chu Trạch mà rõ ràng thân thể của ông chủ nhà mình còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Chuyện này cũng giống như một người đã bị bệnh nặng rồi còn hàng đêm sinh ca, thực sự là tìm đường chết. Uống một ngụm cà phê, Chu Trạch châm một điếu thuốc, thành thực mà nói, anh cũng cảm thấy hơi kỳ quái, vì sao anh nằm mơ trên người lạ tự động tản ra sát khí. Anh tin tưởng Bạch Oanh Oanh không cố ý hại mình hoặc cô ấy đã không thể đợi nổi nữa rồi, trên thực tế, đối với tạo hình Bạch Phát Ma Nữ, có vẻ Bạch Oanh Oanh rất hài lòng, gần đây phong cách quần áo của cô ấy cũng đã đổi lại kiểu cổ trang, ngược lại cũng mang theo ẩn ý, chuyện này, chỉ có thể coi là một cây gai trong lòng mình thôi, không nghĩ ra được thì chỉ còn cách tạm thời đặt nó qua một bên, dù sao đi nữa, hiện tại cũng có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi xử lý và giải quyết. Nửa giờ sau, một chiếc xe cảnh sát đậu ở cửa phòng sách. Hứa Nương Nương còn đang hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Bên cạnh vừa nhìn thấy cảnh sát đến lập tức trực tiếp đi lên tầng, cũng không muốn ngồi dưới thêm một phút giây nào nữa. Anh ta oán hận không khí trong trại giam rất nhiều, ngay cả ngủ cũng không tiện, đối với anh ta trại tạm giam đêm hôm đó là một đả kích rất lớn. Người đi vào là Trương Yến Phong, là Chu Trạch đã nhắn tin cho anh ta. Trương Yến Phong cầm trong tay một phần túi văn kiện, ánh mắt trước tiên nhìn Bạch Oanh Oanh, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cô là ai? Lần trước khi cảnh sát đi vào tiệm sách, Chu Trạch đã để mấy người Bạch Oanh Oanh đi trước, cho nên Trương Yến Phong không biết Bạch Oanh Oanh, hơn nữa cho dù hệ thống thông tin của cảnh sát có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể nào ghi nhận được tin tức của Bu. Cháu gái tôi, Chu Trạch qua loa lấy lệ nói. Trương Yến Phong không tiếp tục thắc mắc vấn đề này, mà ngồi đối diện với Chu Trạch. Cà phê hay trà, Chu Trạch hỏi, Trương Yến Phong vuốt vuốt gương mặt hơi mệt mỏi của mình, lại nghe thấy được mùi hương cà phê đậm đặc trước mặt Chu Trạch nói. Cà phê đi, Bạch Oanh Oanh đi pha cà phê, Chu Trạch nghiêng đầu kêu một tiếng. Lấy cà phê hòa tan Nestle, Trương Yến Phong, cà phê được bưng lên, Trương Yến Phong cũng rất lưu manh, ực một hơi cạn sạch, sau đó chỉ vào túi văn kiện trên bàn, nói. Anh không muốn xem một chút sao? Chu Trạch lắc đầu, sẽ không có tin tức gì hữu dụng. Ha ha, Trương Yến Phong cười cười, cũng châm một điếu thuốc hỏi. Thế gọi tôi đến làm gì? Bởi vì tôi vừa ngủ một giấc, cái gì, sau đó, tôi đã mơ. Chu Trạch duỗi cái lưng mệt mỏi, hình ảnh trong mộng thực sự nghĩ lại mà kinh, đương nhiên, so với màn tiến vào không gian kín cuối cùng, cho dù là màn trải nghiệm thị giác của người phụ nữ đang mang thai, trước đó cũng trở nên không đáng nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giấc mộng như thế nào? Vẻ mặt Trương Yến Phong trở nên nghiêm túc lên. Trên thế giới này, chỉ có hai người là anh ta cùng Chu Trạch phải mang xiềng xích trên chân, nếu anh ta có thể nằm mơ, vậy đương nhiên Chu Trạch cũng liền có thể nằm mơ. Nơi kia hẳn không phải là bệnh viện, Chu Trạch ho khan một tiếng tiếp tục nói, nơi ấy hẳn là một trại tập trung bí mật có chút giống với Na. Zio Street, hai mắt Trương Yến Phong híp híp, trại tập trung, đúng, giấc mộng của tôi cũng có phần giống của anh, tôi cũng nằm mơ thấy ngục giam kia. Nhưng có thể do tôi và anh khác nhau cho nên, giấc mộng của tôi càng chân thật hơn giấc mộng của anh, cũng có nhiều chi tiết hơn giấc mộng của anh. Nơi ấy nhốt rất nhiều phạm nhân, trong mỗi một phòng giam đều chật kín chỗ. Nói xong, Chu Trạch đưa tay chỉ chiếc xích không thể nào nhìn thấy dưới chân mình, tiếp tục nói. Chiếc vòng trang sức này là do đám quản lý ngục giam ném ra, dường như nó cũng không phải tượng trưng cho khóa trói, chỉ ít, đối với những phạm nhân kia, dường như nó đại diện cho một thứ vô cùng tốt đẹp, cũng là nơi để ký thác những tình cảm đẹp đẽ. Chu Trạch lại nghĩ tới người đàn ông đoạt xích cho người phụ nữ trong giấc mơ. Khi cô gái phủ lấy xích đi ra ngoài. Anh ta đứng ở phía sau lan can, trong ánh mắt anh ta mang theo một sự chúc phúc và kỳ vọng mỹ hảo. Nhưng có thể anh ta cũng không biết, khi cô gái ra ngoài, cuối cùng đã đi vào một nơi như thế nào. Đây đã tạo thành một điểm mâu thuẫn vô cùng mãnh liệt bởi vì Chu Trạch cảm giác được lúc đó mình không hề phân tích sai hoàn cảnh của những người trong giấc mộng. Bản giới thiệu về Na. The Ostrich thực sự không khó tìm, cũng có không ít người liên quan tới nó đã từng viết hồi ký về nơi ấy, trước đây khi Chu Trạch đến trường đã từng đọc qua một đoạn khiến anh nhớ mãi, đó chính là sau khi không ít người Do Thái tiến vào gian phòng kia, La Abzug cho rằng bọn họ đã được đưa tới một phòng tắm, kết quả thứ đi ra bên trong lỗ nhỏ này không phải là nước mà là khí độc. Trường Yến Phong im lặng không nói, anh ta cũng không biết nên nói tiếp lời này như thế nào. Tôi nghĩ trong tư liệu này, sẽ không đề cập tới chuyện đó, đúng không? Chu Trạch chỉ vào túi tài liệu trên bàn. Trường Yến Phong lắc đầu. Vậy hẳn là nhà giam kia đã nằm ở nơi rất sâu trong lòng đất. Chu Trạch trầm giọng nói. Hơn nữa dựa vào quần áo những người thời đó mà cùng với quần áo của mấy quản ngục hẳn là thời kỳ dân quốc, nếu như tổng tư liệu này không ghi chép tới thời kỳ ấy, tôi cảm thấy không biết liệu có phải có một khả năng tồn tại, đó chính là hiện tại ngục giam này còn đang ẩn sâu dưới mặt đất, căn bản là chưa hề bị phát hiện. Cho nên ý của anh là gì? Để tôi xin phép lãnh đạo đào đất dưới cục cảnh sát lên sao? Lý do là vì tôi mơ thấy một giấc mơ. Trương Yến Phong hỏi ngược lại. Tóm lại là phải tìm được biện pháp không phải sao? Chu Trạch lại uống một ngụm cà phê, dù sao đi nữa, khổ chủ cũng đã tìm tới tận chúng ta rồi. Tôi không làm được cũng không thể nào làm chuyện đó với lý do như vậy được. Trường Yến Phong rất nghiêm túc nói, thật ra chuyện này cũng không khó, chỉ cần tìm được một chút xíu chứng cứ thôi là được. Chu Trạch phân tích nói, gần đây trong cục cảnh sát chuẩn bị san bằng tạo thành một tàu điện ngầm trong lòng đất. Trương Yến Phong nói, tôi hiểu, Chu Trạch gật đầu, ra hiệu bản thân mình đã rõ ràng, nhưng ông chủ Chu lại tiếp tục lười biếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi sai người chuẩn bị, nếu như có thể thông qua cơ hội này để đội thi công đào sâu xuống phía dưới một chút, nói không chừng sẽ xuất hiện đầu mối gì đó, đến lúc đó chỉ cần có thể xác định bên dưới có kiến trúc đặc thù, từ đó cũng có thể quang minh chính đại thực hiện công việc đào móc thi công. Còn có việc gì nữa không? Trương Yến Phong hỏi, có ý muốn đi. Chuyện của tôi anh không thể giúp, Chu Trạch cười nói, giống như tại sao mình đang nằm mơ thì lại. Tình mãn tự đầy, thậm chí còn tản cả sát khí nồng nặc ra ngoài khiến Bạch Oanh Oanh bị say. Vậy tôi phải đi trước đây. Trường Yến Phong đứng dậy, cầm túi văn kiện trên bàn trà. Đúng rồi, đội trưởng Trương, Chu Trạch kêu một tiếng. Thế nào? Trường Yến Phong quay đầu lại nhìn về phía Chu Trạch, tổ tiên nhà anh có người nào đã từng làm lính không? Chu Trạch cố gắng tìm từ ngữ miêu tả. Ông nội của anh hoặc là người đồng lứa với ông cụ anh. Anh hỏi vậy là có ý gì? Tôi chỉ hỏi một chút thôi, có lẽ trong số những người bị hại có thể có họ hàng thân thuộc của anh cũng biết quan hệ huyết thống rất có thể trở thành một loại ràng buộc. Mà loại ràng buộc này có đôi khi thậm chí còn có thể vượt khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Chu Trạch nghĩ tới ông lão đã bị mình giết chết ở Văn Miếu ngày trước, ông lão phụng dưỡng Văn Miếu nhiều năm như vậy là vì cái gì? Chính là vì muốn cầu phúc cho đời sau của mình. Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi phải đi hỏi một chút. Cũng kể cả những người bị mất tích một cách đặc thù. Chu Trạch nói bổ sung, ý anh muốn nói những người bị giam trong nhà giam kia có trưởng bối của tôi. Nhưng nếu là trưởng bối của tôi, vì sao lại thêm một cái xích cho hậu bối như vậy? Trương Yến Phong hỏi, đối với bọn họ mà nói, xích là một loại tượng trưng rất tươi đẹp, hẳn là một trưởng bối nào đó yêu thích anh, cho nên mới đeo nó lên chân anh cũng nên. Giống hệt như cho anh một viên kẹo đường hay một khóa trường mệnh vậy đấy. Trường Yến Phong im lặng một hồi, vẫn quyết định rời khỏi. Chu Trạch gác chân lên bàn, tiếp tục nằm nghiêng trên ghế sofa, lâm vào một loại trầm tư khác. Nếu như có thể giải thích chuyện Trương Yến Phong phải đeo xích là vì có một vị trưởng bội nào đó của anh ta đã chết trong ngục giam, từ đó cuối cùng xiềng xích mới rơi vào trên người anh ta. Như vậy bản thân mình thì sao? Vẻn vẹn chỉ là vì mình là quỷ sai. Lại thêm chuyện mình vừa vặn xuất hiện trong phạm vi của cục cảnh sát. Cho nên liền bị mang xích, thực sự, là như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Trạch đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Anh đứng lên đẩy cửa phòng sách ra, đi ra ngoài, đứng trên đường phố đêm khuya. Trong không khí tràn ngập sự ẩm ướt nhàn nhạt, còn có mấy giọt nước mưa đang rơi xuống một cách thưa thớt. À, thì ra là tại trời muốn mưa, chẳng trách lại khó chịu như vậy. Chu Trạch tiếp tục đứng trong mưa, một lần nữa châm điếu thuốc. Mưa bắt đầu càng lúc càng lớn, từ lúc mới bắt đầu chỉ là tiếng mưa tí tách, giờ đã biến thành rào rào. Chu Trạch đưa tay hứng lấy giọt mưa, vì mới tắm xong, anh quyết định quay về phòng đọc sách trước. Tuy nhiên, ngay khi vừa nhấc chân lên đột nhiên lảo đảo một phen, cả người thiếu điều ngã xuống. Dưới chân nặng nề, dường như đã bị thứ gì khóa lại, không nhấc lên nổi. Chu Trạch có chút kinh ngạc cúi đầu, thình lình phát hiện ra trên chân mình, không ngờ đã có một cái xích. Làm thế nào, làm sao lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lão đạo hít mũi một cái đi xuống lầu, anh mới vừa ngủ trong chốc lát nhưng đột nhiên thấy hơi lạnh, định xuống rót một ly nước nóng uống cho ấm thân, thực sự là mấy người ông chủ đã biến tầng 2 thành một khu quá. Mát mẻ, hiệu quả làm lạnh này đến hiện tại còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Trước đó anh còn nghe được Hứa Thanh Lãng vừa lên tầng lập tức hắt hơi một cái, hiển nhiên anh ta cũng có chút không thể chịu nổi dư vị khiến người ta lạnh cóng này. Lão đạo ở một bên vừa uống nước nóng vừa nhìn về phía Bạch Oanh Oanh ngồi xuống trên ghế sofa. Ông chủ lại ngủ thiếp đi rồi à? Bạch Oanh Oanh gật đầu, duỗi nhẹ tay dầm vuốt ve khuôn mặt ông chủ, nói. Người cảnh sát kia mới vừa đi ông chủ liền ngủ mất, hẳn là ông chủ thực sự mệt mỏi. Ha ha ha, làm sao có thể không mệt khi đều sắp bị cô ép khô rồi. Cách chương.